Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Đài Đô Bít. Ngày hôm nay Cà phê Đài Đô Bít sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 98 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 98. Kỳ Đến Bảo gọi mấy bảo an tới vây quanh tên kia để bảo hộ hiện trường, quay đầu nhìn thấy Diệp Dịch đang tập tà tập tính trà trộn vào đám đông. Toàn bộ bảo an trong khu kéo ra, khống chế toàn bộ bốn tên cướp, giờ chỉ còn đợi cảnh sát tới nữa thôi. Bắt được hung đồ rồi, lại còn là kẻ dám nổ súng nữa. Mọi người ai nấy kích động vô cùng, hận không thể ngay lập tức chia sẻ với những người khác về giây phút ngàn cân treo sợi tóc của mình, đủ các loại hình ảnh, chủ đề tươi tấp xuất hiện trên mạng. Diệp Dịch cầm bộ đàm lên gọi Lão Phiêu, không ngờ Lão Phiêu nói cùng Trang Nguyễn Ninh đi ăn kem rồi, gọi người khác thì người xem náo nhiệt quá nhiều, Thôi Tiểu Thiên mắc kẹt bên trong còn chưa thoát ra được. À, Thôi Tiểu Thiên không phải bị kẹt gì cả, hành động anh dũng đánh ngã kẻ cướp của hắn được rất nhiều người vây quanh tán dương, hắn cũng không để lỡ thời cơ phát danh tiếp quảng cáo. Tôi làm ở công ty tư vấn an toàn thương vụ Cáp Mạnh, an ninh gia đình chính là nghiệp vụ chủ yếu của chúng tôi. Mọi người có hứng thú có thể đăng nhập vào trong web của chúng tôi xem. Mải phát danh thiếp, không để ý thế nào mà phát tới nữ tài xế bị hắn cọ xe phải, và chị đó nhận danh thiếp. Thôi Tiểu Thiên lúc này mới nhận ra người ta, chột dạ nói nhỏ: chị à, chúng ta đừng cãi nhau nữa, chuyện này giải quyết riêng đi, tốn bao nhiêu tiền tôi bồi thường cho chị. Thôi bỏ đi, tôi bắt chặt công ty bảo hiểm vậy, cuộc sống bây giờ hiếm có người làm việc nghĩa như anh. À, anh tên Thôi Tiểu Thiên à? Bà chị nhìn Thôi Tiểu Thiên, lúc này ấn tượng thay đổi hẳn, nhận ra đây là soái ca còn băng vẻ nghệ sĩ uất, cực kỳ thu hút, đôi mắt sáng lên bất ngờ nói: có điều anh phải mời tôi một bữa nhé. Thôi Tiểu Thiên ngạc nhiên: hả, không ngờ có chị gái muốn quyến rũ mình, chuyện hiếm bao năm chưa có. Nhìn lại chị gái này đứng tuổi một chút, thân hình hơi đẫy đà nhưng hết sức ưa nhìn. Wow, đúng là duyên phận, tôi đang muốn mời chị ăn cơm. Có điều bữa cơm giữa Thôi Tiểu Thiên và bà chị bị xô xe phải hoãn lại rồi. Mười mấy chiếc xe cảnh sát và xe cấp cứu tới kiểm tra hiện trường cùng hỏi chuyện người chứng kiến. Từ dân cư tiểu khu, người qua đường, bảo an cùng với Thôi Tiểu Thiên đều được giữ lại. Còn về phần Kỳ Đến Bảo, trong lúc nguy nan ra tay không chế hung đồ nổ súng giữa đường, càng được cảnh sát nhiệt tình bắt tay mời về cục. Giữa khu vực trung tâm thành phố lại có chuyện nổ súng bắn người, chẳng may có ai làm sao thì lớn chuyện. Trong lời miêu tả của vô số người chứng kiến, câu chuyện hết sức đơn giản rõ ràng thế này: có bốn tên nghi phạm ý đồ cướp của trong tiểu khu, phát hiện một cô gái ở bãi đỗ xe có một mình đang tiến hành hành vi phạm tội thì bị bảo an phát hiện ra truy đuổi, quần chúng liền tự phát ngăn cản. Hơn nữa khi cảnh sát tới nơi thì nạn nhân vụ cướp vẫn còn bị trói trong xe, có lẽ là hoảng sợ quá độ nói không thành lời, xung quanh ai nhìn cũng thương cô gái xinh đẹp như thế. Thế là nhân chứng vật chứng đủ cả, luật mãn toàn cũng được cảnh sát mời về đồn lấy lời khai. Bên này bắt cướp tưng bừng, thành quả to lớn thì ở bên kia đỡ lần quân chỉ huy hành động tịt ngòi luôn, cả lực lượng vũ trang tận răng kế hoạch tỉ mỉ xung vào, phát hiện ra chỉ có một căn nhà trống. Cô và người dẫn đội vội vã lên trên lầu, gian phòng được khống chế đã bảo vệ nguyên vẹn hiện trường, kiểm tra cơm thừa canh cặn trên bàn, lòng Đỡ Lan Quân cũng nguội lạnh theo. Đối phương đi chưa lâu, tối qua chắc chắn còn ở đây, mỡ trong món ăn mới đông một nửa. Bất ngờ nhất là đối phương còn để lại một khẩu súng, đoán chừng đây chính là hung khí dùng để giết Châu Văn Bân. Đội trưởng, trong phòng ngủ còn để lại thứ này, anh thử xem một chút, một đội viên nói. Đỡ Lan Quân và vị cao đông vội vàng chạy tới, trên bàn sách nho nhỏ có một chiếc laptop, một chiếc di động sạc đầy điện. Chuyện này là sao? Sự trưởng đới, chẳng lẽ bị lộ rồi? Cao đông hỏi. Có người theo dõi nơi này từ xa. Đỡ Lan Quân kéo cao đông sang bên, chỉ camera gắn trên chiếc laptop, không phải là loại có sẵn của nhà sản xuất mà thêm vào, thế chẳng phải thừa à? Xem chừng chúng cố ý rồi. Anh nói đúng, phái người của bên kỹ thuật tới đi, cố ý ăn bài thế này hẳn là muốn nói gì với chúng ta. Sơ hở từ chiếc điện thoại cũng là cố tình để lại, dụ chúng ta tới đây. Hai người hơi thất vọng, vừa mới định xoay người đi thì chiếc điện thoại sạc đầy kêu răng đen không dứt. Cho dù ở nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, cũng có đôi phần quỷ dị, khiến người ta không dám tùy tiện nhấc máy. Chiếc di động đó hết sức kiên trì, cứ vậy đeo mãi, tự hồ biết bọn họ vẫn ở đó. Đới Lan Quân định nhận máy, Cao Đông ngăn cô lại, hắn cẩn thận bật thiết bị ghi âm lên, đi tới tự mình nhấc máy. Alo. Xin chào, mời anh báo ra thân phận. Cảnh sát. Cao Đông đáp ngắn gọn. Còn anh? Phạm nhân bỏ trốn số XXX. Lệnh truy nã đỏ. Đối phương trả lời vô cùng thản nhiên. Cao Đông giật mình, một tên phạm nhân bỏ trốn ngạo nghễ như thế lần đầu gặp phải. Hắn liếc về phía Đới Lan Quân, nghiêm nghị nói: bất kỳ ai làm kẻ địch với nhân dân sẽ không có kết quả tốt đâu. Tôi khuyên anh nên sớm ngày quay đầu. Tôi cực kỳ đồng ý với lời của anh cảnh sát. Vậy tôi đem mấy người làm kẻ địch với nhân dân giao cho anh. Không biết anh có bằng vào lương tâm cảnh sát mà cho bọn chúng một kết cục đáng nhận không? Đối phương giọng điệu miều mai hết sức. Cao Đông bình tĩnh trả lời: hết thảy kẻ phạm tội đều sẽ nhận được sự trừng phạt mà chúng đáng nhận. Tôi đồng ý. Vậy xem ra tôi có vẻ yên tâm đem tài liệu tố cáo bên trong máy vi tính giao cho anh rồi. Cho anh 5 phút để thẩm duyệt, cũng là để khảo nghiệm lương tri của anh. Đối phương nói xong cúp điện thoại ngay. Cao Đông là người khá đơn giản, không phải loại mưu mô tính toán. Hắn ngồi xuống bật laptop lên xem, toàn bộ màn hình gần như là để trống, chỉ có một file tài liệu màu vàng nhạt để trên khung xanh dễ nhận biết. Hắn mở ra, bên trong đó có một loạt tài liệu ảnh, số liệu tài vụ, dữ liệu chuyển khoản, chứng minh tài sản. Quá nhiều, 5 phút không thể xem hết, mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Quay đầu gọi Đới Lan Quân: sự trường đới, xem giúp tôi có chỗ nào đặc biệt. Đới Lan Quân đi tới sau lưng Cao Đông, nhìn qua một lượt, phát hiện ngay. Anh nhìn kỹ vào những cái tên đi. Cao Đông ồ một tiếng chú ý. Chu Duy Dân, Thân Công Nghĩa, Vương Trường Hà. Mấy cái tên này với hắn mà nói không xa lạ gì. Thoáng suy nghĩ một cái liền nhớ ra. Những người có liên quan tới vụ án biệt thự số 81 phải không? Đúng thế. Bọn họ chính là đồng phạm. Dù Thế Thành bỏ trốn, còn đồng bọn của hắn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu của hắn, cho nên hắn báo thù. Cho dù kết quả này đã nằm ngoài dự liệu của Đới Lan Quân, cô vẫn khó mà tiếp nhận được. Vậy thì hắn cũng là kẻ tàn nhẫn thật đấy. Giết Chu Duy Dân, uy hiếp những tên đồng bọn khác, tống tiền bọn họ, sau đó lại tố cáo bọn họ. Tên này đúng là thương người cặn bã. Cao Đông không hề biết quan hệ giữa Đới Lan Quân và Du Thế Thành, cho nên nghĩ sao nói vậy. Chẳng trách mà những kẻ dính líu tới vụ án đều không dám ho hay gì. Vậy còn Châu Văn Vân thì sao? Hắn là cảnh sát, không phải đồng bọn, có vai trò gì trong chuyện này? Châu Văn Vân không phải là đồng bọn, mà là kẻ thù của Chu Duy Dân. Hắn luôn điều tra Chu Duy Dân, tố cáo việc làm của biệt thự số 81 có phần của hắn. Cao Đông hiểu rồi. Số tiền đóng băng trong biệt thự số 81 là hơn 1 tỷ, là đại án lớn nhất năm đó. Không ngờ vụ án năm xưa còn chưa hết. Tự cân nhắc bản thân không đủ trọng lượng để xử lý chuyện này, cập tộc lấy điện thoại ra báo cáo lên trên. Điện thoại của đối phương lại gọi tới. Cùng lúc trong điện thoại của Cao Đông, chỉ thị được đưa ra, lập tức phong tỏa tin tức. Phong tỏa tin tức, mệnh lệnh đó làm Cao Đông sững sờ, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Ở bên cạnh chiếc di động kia vẫn đeo không dứt, thoáng trầm ngâm vẫn nhận điện thoại. Đối phương tuy cách xa ngàn dặm, nhưng giống như ở gần trong gang tấc, giọng điệu trêu ghẹo. Anh cảnh sát, tôi đoán nhé, có phải là anh vừa xin chỉ thị của cấp trên, kết quả là anh nhận được một mệnh lệnh thế này, phong tỏa tin tức, đúng chứ? Cao Đông hổ thẹn không trả lời được. Ồ, xem ra là tôi đoán trúng rồi, có vẻ là anh cũng chẳng định đoạt được gì. Vậy thì anh chỉ đánh đợi tới khi chết thêm kẻ nữa thì chúng ta gặp lại nhau nhé. Đối phương cười ha hả. Khoan đã, anh... Tôi nói là anh không cần phải làm như thế. Sao không thông qua con đường bình thường để giải quyết chuyện này? Cao Đông khuyên nhủ. Nói xong liền hối hận. Một tên tội phạm bỏ trốn cùng phản quốc thì còn có con đường bình thường nữa sao? Đối phương hỏi lại. Chẳng lẽ hiện giờ không phải tôi đang đi theo con đường bình thường sao? Cao Đông lần nữa không trả lời được, cố gắng khuyên nhủ. Không phải, ý tôi là không cần thiết giết người để đạt được mục đích. Trên đời này ai chẳng có cha mẹ, có con cái người thân, anh đành lòng làm thế sao? Nếu như anh biết tôi thì anh ta không nói những lời như thế. Nếu như anh biết bọn chúng đã làm cái gì, anh cũng sẽ không nói như thế. Hoặc có lẽ là anh còn chưa hiểu được những tài liệu bên trong chiếc laptop phải không? Vậy thì tôi giải thích cho anh nhé. Bọn chúng đều có chung một đặc điểm, đó là đều có một người cha tốt, hay được gọi là có bối cảnh. Bọn chúng dựa vào bối cảnh này để kinh doanh, bán quan chức, bán công văn phê duyệt, bán hạng mục, thậm chí bán cả những khoản hỗ trợ tương đối khó khăn. Chúng làm được chuyện đó vì chúng có một đám cha mẹ vô sỉ tới tận xương tủy, cho nên mới bồi dưỡng ra một đám con cái vô sỉ từ cái mũ ở trên đầu thì ký sinh trùng ở chân. Bọn chúng cũng là lũ ký sinh của xã hội này. Tôi là người cung cấp tài khoản cho bọn chúng chuyển số tiền bất chính ra nước ngoài, cũng an bài không ít bất động sản ở nước ngoài cho chúng. Tôi còn nắm trong tay rất nhiều chứng cứ phạm pháp của bọn chúng. Tôi đảm bảo tất cả những tư liệu đó đều là sự thật, vì chúng do chính tay tôi làm ra. Anh chỉ cần tìm dân chuyên nghiệp xem, họ sẽ hiểu ngay. Anh nhất định đang thu âm phải không? Đừng làm tôi thất vọng. Đối phương giọng mỗi lúc một quá khích, câu từ mỗi lúc một cay nghiệt. Cả đồng kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ lời đối phương mới đánh giá. Có thể anh nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền làm như vậy. Không một ai có quyền tước đoạt sinh mệnh của người khác. Ha ha ha, anh cảnh sát, tôi bắt đầu thích anh rồi đấy. Nghe anh nói chuyện nãy giờ, tôi có thể đoán anh là cảnh sát tốt, hết mình vì nhiệm vụ. Thực ra tôi cũng từng muốn làm người tốt, trở thành người tốt như cha tôi. Cho dù ông ấy gặp phải rất nhiều đãi ngộ bất công, ông ấy vẫn một lòng báo quốc, cuối cùng chết trên bàn làm việc. Mẹ tôi rất yêu thương cha tôi, bà cũng vì quá vất vả lo nghĩ quá độ mà thành bệnh, ốm bệnh cũng không nói ra. Để rồi ra đường không may tai nạn mà chết sớm, bỏ lại một mình tôi. Anh có biết hậu nhân của một người yêu nước thì sẽ thế nào không? Là giống như tôi, một thân một mình, không thân không thích. Không ai thèm ngó ngàng gì tới tôi. Nếu không phải có một người bạn của cha tôi dẫn tôi về nhà, có lẽ tôi đã phải lang thang ngoài đường. Tôi hổ thẹn với vị trưởng bối đang nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi không có gì phải hổ thẹn với cái quốc gia này hết. Đối phương bi thương nói. Cao Đồng cứng người không biết đối đáp ra sao. Hắn lại lần nữa nhìn sang Đới Lan Quân. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, không khó nét mặt, nhưng từ bờ vai run khẽ kia hắn đoán ra được phần nào. Nhẹ giọng nói, vì sao anh lại nói với tôi những lời này? Tôi chính là Du Thế Thành. Tôi có lỗi với bạn bè. Tài liệu tố cáo này rất có thể khiến anh phải chịu những đãi ngộ bất công. Vì anh đã đọc rồi, anh biết rồi. Có những kẻ không bỏ qua cho anh. Hy vọng anh có cách đối đãi chính xác. Du Thế Thành bình tĩnh trở lại. Cao Đồng im lặng, biết đối phương nói những kẻ cố gắng phong tỏa tin tức này. Người ngoài không biết, nhưng vẫn còn người biết là hắn. Những kẻ đó sẽ cảm thấy không an toàn. Có người nguyện trả cho tôi 100 triệu để tôi không bao giờ công bố những tài liệu này. Bây giờ anh đã nhìn thấy thứ quan trọng như thế, tiếp theo đây anh sẽ gặp phải chuyện gì? Cấm túc. Du Thế Thành cười âm hiểm. Nhiệm vụ chẳng những không hoàn thành mà bây giờ còn nằm yên cũng trúng đạn rồi. Cả đồng cũng ngốc cũng biết đối phương nói đúng. Phong tỏa tin tức. Vậy thì phương thức tốt nhất chính là phong tỏa tất cả những người biết tin. Nếu đã bỏ ra 100 triệu để che đậy tin này, vậy chúng dám đi xa cỡ nào để bịt đầu mối? Nói chuyện lâu như thế, có thể hỏi tên anh không? Du Thế Thành hỏi. Có gì phải che giấu, tôi là Cao Đông. Cao Đông nói. Cảm ơn, anh đúng là người thẳng thắn. Thời gian còn sớm, đợi đại đội nhân mã tới phải mất chừng 15 phút. Anh có thể ghi lại toàn bộ lời tôi nói cung cấp cho cấp trên của anh, để họ định đoạt được không? Anh chuẩn bị dùng thứ này uy hiếp chúng tôi sao? Chúng tôi là cảnh sát nhân dân, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự uy hiếp nào. Cả đồng nói đành thép. Tôi tin anh nói được làm được. Có điều tôi thấy anh nên nghe sự uy hiếp này của tôi. Rất đơn giản thôi. Nếu như trong vòng 24 giờ mà tài liệu này không được lập án, không được gửi tráp triệu tập, không được đưa vào xử lý theo trình tự tư pháp bình thường, tôi sẽ làm theo phương thức của mình. Tôi sẽ đem thân phận của đám phú hào ngầm này công khai với công chúng. Tôi đem tài sản bí mật và nguồn thu nhập bất hợp pháp công khai trước công chúng. Hơn nữa tôi sẽ dùng phương thức của tôi để khiến chúng phải chịu sự trừng phạt đích đáng. Tôi chỉ muốn một câu trả lời, như thế có tính là uy hiếp không? Du Thế Thành hỏi. Cao Đồng trầm mặc, yêu cầu của Du Thế Thành rất hợp tình hợp lý, nhưng hắn có thể đoán được chuyện hợp tình hợp lý sẽ không thể được làm theo đúng trình tự bình thường. Sự im lặng của anh hình như là trái với những lời hùng hồn mà anh nói trước đó. Nói cho tôi biết đi, cảnh sát Cao. Anh có sẵn lòng tan xương nát thịt, bất chấp tất cả để đem những kẻ phạm pháp này ra chịu sự trừng phạt của pháp luật không? Chứng cứ vô cùng xác đáng, nếu thiếu tôi sẽ bổ sung cho anh. Dù Thế Thành đưa ra một vấn đề nan giải, đánh thẳng vào chỗ sâu xa nhất của lòng người, Cao Đồng nắm chặt tay nói: Nếu anh đã am hiểu thể chế này đến vậy, anh hẳn cũng biết thân phận của tôi không đủ làm việc này. Nó đã thật xấu hổ, năng lực của tôi cũng như thế, huống hồ quân cảnh lấy phục tùng làm thiên chức. Đúng thế, nhưng nếu như quyền lực nằm trong tay một cấp trên không liêm chính, một đám sâu bọ đục khoét, vậy thì sự phục tùng của anh có khác gì giúp họ làm ác. Nếu như cấp trên anh thông đồng với đám ký sinh trùng kia, vậy anh phục tùng mệnh lệnh có khác gì đang phạm tội? Dù Thế Thành đặt ra câu hỏi nữa. Cao Đồng xưa nay luôn là người dựa vào nỗ lực để bù đắp đầu óc, những vấn đề này với hắn mà nói là quá khả năng xử lý rồi. Đột nhiên có bàn tay mềm mại khẽ đặt lên vai hắn, ý bảo hắn đưa điện thoại cho mình, chính là Đơ Lan Quân. Cao Đồng không muốn, hắn biết giờ chiếc điện thoại này mang theo gánh nặng ngàn cân, hắn không muốn để cho người khác. Camera trên laptop vẫn bật đây, tôi nhìn thấy cô ấy rồi, đưa máy cho cô ấy đi. Giọng Du Thế Thành thoáng cái trở nên hơi khàn. Đứa Lan Quân tháo ngay chiếc camera gắn trên laptop ra, đóng luôn máy lại, sau đó mới lấy điện thoại, im lặng rất lâu, hít một hơi lẩm bẩm: Tôi đây. Anh xin lỗi, anh làm cho mẹ em thất vọng, cũng khiến em phải thất vọng rồi. Du Thế Thành nói chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh là đồ nhát gan, dám làm không dám nhận, bọn họ không hề bất ngờ. Đứa Lan Quân lạnh lùng nói: Anh không ngờ em lại tuyệt tình như thế, đáng lẽ anh không nên đẩy em ở bên an ninh quốc gia lâu như vậy. Gia nhân bên cạnh anh ít nhất có cả hàng tá nhỉ, anh làm sao còn rảnh rỗi để ý tới chút đồ trang trí như tôi chứ. Hơn nữa anh còn giàu có như vậy, làm gì còn bận tâm tới cái nhà đã nuôi anh lớn, còn cần gì để ý mấy vị trưởng bối ngoan cố cứng đầu nhà tôi. Đứa Lan Quân mỉa mai: Quốc gia anh còn phản bội, có việc gì anh phải bận lòng nữa? Không phải thế, không phải như thế. Dù Thế Thành đau khổ thể thốt: Lan Quân, em nghe anh nói, anh không bận tâm việc phản bội cái quốc gia này, cả đời chỉ có một chuyện làm anh hối hận, đó là làm chuyện có lỗi với em, với cha mẹ em. Anh thôi đi. Để Lan Quân cắt lời: Anh đã làm chuyện có lỗi với tôi vô số lần, nếu anh hối hận một lần anh đã chẳng làm. Nếu những lời anh nói hôm nay tới tai cha mẹ tôi nghĩ họ vô cùng hối hận. Anh biết hối hận gì không? Là gì? Là nuôi dạy lên một con sói mắt trắng như anh. Anh nói những kẻ kia hèn hạ vô sỉ, là ung nhọt, là ký sinh trùng. Còn anh là cái gì? Anh biết tôi ở trong ngày. Anh biết tôi ở trong phòng ngay từ đầu. Anh cố tình nói cho tôi nghe chứ gì. Anh biết tôi nghĩ gì không? Anh làm tôi muốn ói. Anh khiến tôi kinh tởm. Anh nói như thế anh có cả ngàn vạn nỗi ủy khuất vậy. Nhưng thật không? Có ai bắt trói anh? Dì súng vào đầu anh bắt anh làm những việc đó không? Dù Thế Thành đau khổ nói: Không, đó là lựa chọn của anh. Anh không muốn biện giải gì cả. Đứa Lan Quân quệt khóe mắt. Cô tắt camera là vì không muốn để Dù Thế Thành thấy mình đã khóc. Trước kia cô luôn nghĩ liệu có ẩn tình gì trong chuyện này khiến hắn thay đổi lớn như thế. Nhưng qua những lời hắn nói hôm nay, cô cơ hồ có thể khẳng định được ẩn tình gì cũng không quan trọng nữa. Vì con người hắn là thế, hắn không xứng đáng để cô phải nhỏ bất kỳ giọt nước mắt nào, không bao giờ tốn thêm một giọt nước mắt về loại người này nữa. Vậy thì anh muốn làm cái gì? Tôi biết anh không thiếu tiền, tôi càng biết anh không đơn thuần là vì báo thù. Anh bày ra vụ ám sát phức tạp như thế là vì cái gì? Em cho anh một câu trả lời, anh sẽ cho em một câu trả lời. Dù Thế Thành nhẫn đăng: Nói cho anh biết, người kia của em là ai? Là ai đã cướp em khỏi anh? Đứa Lan Quân không chút suy nghĩ nói luôn: Tôi sẽ không nói cho anh biết. Tôi chợt nhận ra mình thật có lỗi với anh ấy. Hơn 2 năm qua tôi nỗ lực vì một chuyện vô nghĩa. Tôi muốn lên vị trí cao hơn để biết được nhiều hơn. Té ra điều tôi muốn biết không đáng đến thế. Cho nên anh cũng sẽ không nói cho em biết. Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Mới đưa di động cho cảnh sát Cao đi. Anh muốn thêm vào một điều bị quên. Không có được câu trả lời của Đới Lan Quân, Dù Thế Thành tự hiểu suy nghĩ của hắn cũng thay đổi. Đới Lan Quân đưa điện thoại cho Cao Đông. Cao Đông vừa mới đưa di động lên tai liền nghe thấy Du Thế Thành bổ sung: Cô cảnh sát Đới đó biết rất nhiều chuyện liên quan tới đời tư của tôi. Tôi muốn cơ quan hữu quan bắt giữ cô ấy, trao hỏi cho thật kỹ càng. Cao Đông cầm nín, nghe hai người nói chuyện nãy giờ, hắn cũng hiểu mấy phần rồi. Đới Lan Quân giật điện thoại, tắt máy, ném lên bàn, nói: Hắn không muốn tôi tham gia vào vụ án này, vì tôi là một trong số ít người khiến hắn còn thấy liêm sỉ tồn tại. Hắn chỉ đơn thuần không muốn ảnh hưởng tới kế hoạch của mình thôi. Cao Đông không bình luận gì cả. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén rèm cửa nhìn ra ngoài, tay thì xem đồng hồ. Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Toàn bộ tiểu khu bị bao vây, nhìn ra ngoài chỉ thấy vô số xe cảnh sát không đếm xuể. Hắn đoán đúng rồi, chúng ta sắp bị cách ly đấy. Cao Đông cười chua chát. Hắn đã báo cáo lên nghi phạm đã chạy trốn từ lâu. Bao nhiêu cảnh sát tới thế này, hiển nhiên không nhắm vào nghi phạm mà là đối phó với bọn họ. Hắn ra mệnh lệnh cuối cùng, toàn bộ đội viên rút ra khỏi tòa nhà. Anh ta ít khi đoán sai lắm, chẳng qua anh ta làm sai thôi. Đới Lan Quân thở dài. Những tiếng còi cảnh sát hú vang ngoài kia khiến những lời Du Thế Thành lợn vợn trong đầu cô. Kết quả của hậu nhân người yêu nước là gì? Mình thực sự đang phụng sự cho đất nước hay không, khi người ngồi bên trên kia là kẻ thế này? Lần này Du Thế Thành vẫn chứng xác. Chứng cứ bị bỏ lại, còn cả Cao Đông và Đới Lan Quân đều bị đưa đi, bị cách ly bởi quy cách cao. Chính họ cũng không biết mình bị đưa đi đâu. Thời gian đã quá trưa, phân cục cảnh sát khu Hướng Dương hỗn loạn. Mang súng đi cướp, đổ súng bắn người. Đừng nói ở thủ đô, dù là nơi nào cũng là sự kiện oanh động. Còn đặc biệt oanh động hơn nữa là cái bọn cướp ngu xuẩn ấy không ngờ lại bị quần chúng bắt không sót một tên nào. Đây chính là tin tức mang năng lượng tích cực, cổ vũ lòng người tới mức nào. Muốn che đậy cũng không che đậy được. Trừ trang web của Juku tới trang tin của QQ, đầu đầu cũng thấy bài viết trong dân gian về sự kiện này, thu hút lượng lớn người xem. Dù sao nổ súng giữa thủ đô, đề tài quá hấp dẫn. Phóng viên kéo tới hiện trường phỏng vấn rất đông. Chuyện phỏng vấn cũng phải đi cửa sau. Cảnh sát thường chẳng thèm quan tâm anh phóng viên nhà nào. Không có chỉ thị bên trên họ không hé đăng. Có điều hôm nay phá lệ, có cảnh sát ở hiện trường chuyên môn giằng dài đầu đuôi cho phóng viên. Có bốn nghi phạm kết bạn đi cướp, sau khi bị bảo an tiểu khu phát hiện liền bỏ trốn. Chỉ có điều giao thông ở thủ đô thật đáng ngại, gặp phải tắc đường nên bỏ xe chạy. Kết quả là quần chúng truy đuổi, chạy chẳng được bao xa liền bị tóm, chỉ thế thôi. Hỏi về súng A, cảnh sát đáp qua loa. À, súng tự chế ấy mà, căn bản chẳng chính xác đâu. Tác dụng không bằng cái ná cao su. Nổ to té lửa ghê vậy thôi, chẳng chết người được. Đừng truyền tin lung tung, chỉ ăn thủ đô tốt thế này, đâu ra đám cướp chuyên dùng súng cướp bóc chứ. Chuyện chỉ có thế thôi, cảnh sát nói rồi, vẫn còn đang điều tra, anh không tin à, không tin thì tôi hết cách. Cuối cùng thêm một câu, nếu phóng viên các anh mà truyền tin lung tung thì tôi có cách đấy. Thế là một bài viết được ra lò, vấn đề giao thông thủ đô A, cắt bỏ, súng A, viết vài câu qua loa, chủ yếu tập trung vào người dân chung lòng bắt cướp. Còn về những nhân vật quan trọng, giới truyền thông gửi ra thái độ bất thường của cảnh sát, lược bỏ hết. Đồng đà sự kiện kích động lòng người như thế, bao nhiêu người dân đăng tin tưng bừng, lượt xem cao chót vót. Đến khi lên báo thì nhạt hơn nước lã, đăng lên chẳng mấy người đọc, lại còn bị ăn chửi đưa tin lười biếng, chỉ biết bôi chữ kiếm tiền. Mấy anh hùng làm việc nghĩa đâu, sao không ai nhắc tới? Mấy người đó có, đúng là có, người dùng xe đạp hạ tin cướp cầm súng, đám phóng viên xem video người dân quay được mà run, người đó từ vóc dáng tới tướng mạo khiến người ta khiếp đảm, xem lý lịch một cái càng hãi hơn. Lính trinh sát đóng ở nội bông đã xuất ngũ, vì tội cố ý gây thương tích, tổ chức xã hội đen mà đi tù 4 năm 6 tháng. Vừa mới được thả ra chưa bao lâu, cứ tưởng là nhân vật anh hùng, ai ngờ là đại ca xã hội đen. Cảnh sát làm sao dám tiết lộ ra ngoài, phóng viên sao dám đăng tin? Người xấu làm việc tốt ư, nhưng ai lý giải được chứ? Hỏi chuyện, lấy lời khai, Kỳ Đinh Bảo kể chi tiết. Hắn và vài nhân viên của công ty DTM tới tiểu khu đó chuẩn bị tiếp thị sản phẩm, không ngờ gặp phải chuyện này. Thế là liền xả thân vì nghĩa thôi, chuyện chỉ có thế, không có gì to tát. Cơ mà chú cảnh sát cũng có mù đâu. Hiểu kẻ xấu còn hơn hiểu bản thân. Đám người này không thừa lúc hỗn loạn làm vài việc trộm gà bắt chó là may phước rồi. Lại chủ động làm việc tốt à, lừa ma đi hả? Thế nên Kỳ Đến Bảo bị giữ lại, tạm thời nhốt trong một gian riêng. Cảnh sát làm thế không phải vô duyên vô cớ đâu. Bọn họ quan sát qua camera giao thông, Kỳ Liên Bảo đã ở vị trí đó hơn tiếng đồng hồ thôi. Cứ như là chuyên môn đứng đó đợi nghi phạm xuất hiện vậy. Giống đi tiếp thị sản phẩm chút nào đâu. Lý do vớ vẩn ai mà tin được. Phát hiện lớn hơn nữa là bốn vị nghi phạm bị bắt thì đều có tiền án cả, mà tên cầm súng không ngờ lại là đối tượng bỏ trốn truy nã. Bọn họ vừa mới xác định được thân phận của nghi phạm lại có chuyện rồi. An ninh quốc gia thông báo bọn họ muốn đưa nghi phạm đi, những kẻ đó có hiểm nghi gây hại cho an ninh quốc gia. Làm sao bốn thằng cướp lại thành ảnh hưởng tới an ninh quốc gia thế? Có phải là thành phần khủng bố đâu cơ chứ? Còn chưa tiêu hóa hết lại có chuyện lớn hơn. Nữ chủ nhà vốn là người bị hại, không ngờ báo ra thân phận đặc thù của mình, có đơn vị, có số hiệu, sau đó liên lạc điện thoại rồi đường hoàng được một chiếc xe công đón đi, ngay cả hỏi thông tin cơ bản cũng không làm được. Sau đó ba nghi phạm cùng với cả tên vẫn đang nằm trong bệnh viện đều được an ninh quốc gia tiếp quản. Tới lúc này người bị phân cục cảnh sát giữ lại chỉ còn đúng một người dân đã hạ tên cướp. Vừa phản ứng với tình thế hiện nay, loại người nào cũng có tương lai, chỉ người làm việc nghĩa vô vọng. Chuyện trở nên hỗn loạn phức tạp, khó làm đó đầu đuôi trong đó. Đám người Tạ Phong rút lui về một tầng hầm, đang buồn chán lật tạp chí, xem tin tức qua TV. Tin về những vụ giết người lại toàn là nhân vật nhạy cảm kia, tất nhiên là sẽ không phát. Ấy vậy mà bất ngờ xem được một tin về người dân ra tay vì nghĩa. Hai người thần bí kia dùng tiếng Anh giao lưu với nhau. Một người nói tin tức nơi này đúng là bullshit, xem thực sự mà chẳng biết cái mẹ gì. Người còn lại thì dùng tiếng Trung nói đúng là cái sứ bịt miệng. Qua mấy ngày tiếp xúc, Tạ Phong đã nhìn ra hai tên này, một là người Việt Nam, một là Hoa Kiều, không rõ là vùng nào. Có điều cả hai tên này chỉ lờ mờ thấy bóng dáng gốc gác chúng qua bề ngoài với thứ ngôn ngữ gốc đã biến dạng thôi. Đều là loại Tây hóa cả rồi, mở mồm ra là sặc mùi dòng điệu phương Tây, hoặc có lẽ chúng muốn sinh ra ở bên kia đại dương. Nực cười hai thằng giết người lại luôn tỏ ra mình cao hơn người khác một bậc. Có điều phải thừa nhận chúng đúng là sát thủ hạng nhất, là quân bài tẩy lớn nhất Du Thế Thành lén đưa về. Nhưng rốt cuộc tên đó muốn làm cái gì? Cứ giết tiếp thế này à? Hắn biết làm như thế không ổn. Dù sát thủ hạng gì, giết người chỉ có thể đắc ý nhất thời thôi. Nếu lộ ra chút sơ hở nào thì ngay cả bác gái ở tổ dân phố cũng không lừa được. Bọn chúng cả tương trung còn nói chẳng lưu loát. Mới đầu còn định lợi dụng hai tên này báo thù Diệp Dịch, nhưng thấy chúng giết người không gây tay, tình trạng này khiến Tạ Phong cũng trờn, không thể không nghĩ kế thoát thân. Tin vào Du Thế Thành ấy à? Thôi đi, hắn đoán chừng hai thằng kia nhận lệnh rồi, có thể giết cả mình bất kỳ lúc nào. Thế nhưng không tin Du Thế Thành thì hắn lại không có lối thoát nào khác. Tạ Phong nhận ra từ lúc nào mình đã bị một tấm lưới lớn vây chặt, cho dù nhảy ra khỏi hố lửa này, e đằng tiếp tới chẳng né được phận tù tội. Hắn hối hận vô cùng, đôi khi hắn muốn tự vả mặt mình, bản thân đã làm cái gì vậy? Hắn vốn có cuộc sống thong thả nhàn nhã. Đang ân hận thì điện thoại gọi tới, số vừa mới đổi, khỏi nói cũng biết người gọi là Du Thế Thành. Tạ Phong ổn định lại cảm xúc báo cáo. Hết tài đều an toàn, bước tiếp theo là gì? Ok, mới đợi điện thoại của tôi, rất nhanh thôi. Thấy đối phương muốn cụp máy, Tạ Phong vội vàng ngăn lại. Này, ông chủ Du, anh phải chỉ thị rõ một chút, cứ giết người như thế này, sớm muộn gì cũng lộ tẩy thôi. Anh là người từng ở thể chế phải thừa hiểu, nếu toàn bộ đám cảnh sát đó mà nhảy vào cuộc, chúng tôi lên trời xuống đất cũng hết đường. Dù đại sứ quán cũng không bảo vệ được chúng tôi đâu. Giờ chẳng phải thập niên 90 nữa, thái độ chính phủ Trung Quốc cứng rắn lắm. Anh yên tâm đi, không giết nữa đâu. Vừa rồi giết người chỉ để lập uy thôi, mục đích đã đạt được rồi. Du Thế Thành trấn an. Không giết người nữa thì càng khiến Tạ Phong bất an thì có. Thăm dò. Vậy chuyện của chúng tôi kết thúc rồi à? Kết thúc ư? Còn chưa bắt đầu cơ. Vậy khi nào mới bắt đầu? Sắp bắt đầu ngay thôi. Bây giờ có thể nói với anh được rồi. Có một bản tình báo hết sức quan trọng cần phải tìm thấy. Tình báo quân sự, cực kỳ giá trị. Tôi có nhân thủ, nhưng tôi không có ai quen thuộc tình hình đương địa, cho nên chỉ có thể dựa vào lão huynh anh thôi đấy. Dù tình báo đó ở đâu cũng phải lấy về cho tôi. Thứ tình báo đó không chỉ anh, mà cũng là chỗ dựa của tôi ở nước ngoài. Yên tâm đi, tiền, thẻ xanh, tài sản của anh sẽ trả lại nguyên di cho anh. Nói không chừng CIA sẽ vô cùng hoan nghênh người như anh gia nhập. Du Thế Thành nhử mồi. Cái gì? Có cả CIA dính líu vào nữa sao? Tào Phong nhảy dựng lên. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn giết người đấy. Anh còn cách nào nữa à? Anh đã kết minh với một tên phản quốc, chẳng lẽ anh nghĩ tôi phái anh về nước để làm người tốt à? Du Thế Thành cười nhạt. Tào Phong rùng mình liền mấy lần, hắn đến cả nói cũng gian nan. Nhưng tình báo ở đâu? Chẳng lẽ bảo tôi đột nhập vào doanh trại quân đội để lấy trộm mà? Không, có người sẽ nói cho anh biết chi tiết sau. Tin tôi đi, đây là nhiệm vụ đơn giản thôi. Cái tổ chức kia nội bộ đã thối nát rồi, anh sẽ dễ dàng tìm thấy tình báo đó. Nhiệm vụ của anh chỉ là mang về. Du Thế Thành cúp máy. Tào Phong cứng lại giữa không trung, nửa ngày trời chưa hạ di động xuống. Hắn không hề kinh ngạc chuyện Du Thế Thành tìm được nội gián. Toàn thân hắn khẩn trương, có lẽ đây là đỉnh cao trong sự nghiệp bắn đứng của mình. Bắn nước. Mặt trời ngả về hướng tây, mây màu đầy trời, từ đỏ dần chuyển sang đen, màn đêm từ từ buông xuống. Khi phố giá dần dần lên đèn, tại khách sạn Olympic, một nam tử đẹp trai chững chạc mặc vest đi vào sảnh ăn. Hắn chọn một cái bàn ở trong góc ngồi xuống, chọn bừa vài món ăn rồi đuổi phục vụ viên đi. Hắn ngồi đó xem đoạn video ngắn đăng trên mạng, đã bị xóa bỏ rất nhiều vì tính bạo lực của nó, nhưng vẫn còn vài tài khoản nhỏ còn. Khiến hắn cực kỳ chấn động chính là cảnh một nam tử vạm vỡ đánh bay ác đồ. Thực ra khi đó hắn cũng đứng trong đám đông, đang đợi bốn tên ác đồ đó giao đồ cho. Kết quả cả bốn tên đó đều không ai thoát được. Video có một đoạn ghi được hình ảnh trên cầu vượt. Nam tử buồn chán đứng ngắm cảnh phố xá kia, gương mặt không rõ lắm, nhưng hắn nhận ra đó là mục tiêu. Biết là mục tiêu nhưng hắn không cách nào tới gần. Cả một cái công ty đặc vệ lớn như thế, vì chọc vào kẻ đó mà trong khoảnh khắc đã sụp đổ. Mấy tên hung đồ phải bỏ rất nhiều tiền trong chớp mắt bị bắt. Thì ra đó là cạm bẫy mà đối phương giăng ra. Trước tiên để nữ nhân kia nói đã tìm thấy đồng hồ, sau đó khống chế nữ nhân đó để mình tới để bắt gọn. Đó là chiến thuật vây thành đánh viện binh. Đối phương đang từng bước tiếp cận hắn. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy của bên phản gián? Hắn không khỏi nảy ra suy nghĩ đó. Không thể nào, nếu tình báo xuất hiện rồi thì cần gì tới hắn? Hay là cái đó tự bảo vệ mình? Nhìn qua có vẻ giống chó cùng rứt dậu. Có điều nghĩ kỹ không giống lắm. Đã bị truy nã mà không biến mất, không trốn cho xa, ngược lại còn đi vòng quanh, ý tưởng mình là ai? Đúng thế, đuột cuộc cái đó là ai vậy? Câu hỏi đó cứ lợn vợn trong đầu hắn, làm đầu hắn đau buốt, chẳng có hứng thú với những món ăn đắt tiền được đưa lên. Xem thời gian đã gần tới rồi, hắn trực tiếp đút điện thoại, dùng tiếng mẹ đẻ hỏi thẳng. Đây không phải là cái bẫy của các anh đi chứ? Nếu như là cạm bẫy thì anh đã không nghe thấy giọng tôi rồi. Đối phương cũng dùng tiếng Nhật. Vậy thì người kia em phải giải thích ra làm sao đây? Làm sao y có thể có thế lực lớn như thế, qua mặt cả an ninh quốc gia các anh? Trước sau 10 người đi tìm y, chỉ có đi không có về. Tôi đã không còn người để sai đi nữa. Nếu còn đụng tới y, chỉ sợ bị người ta mò ngược. Y đã lấy di động của luật ban tòa, tự hồ đang đợi tôi mắc câu. Trực giác mách bảo hắn nguy hiểm đang tới gần, hắn không dám thử. Luật ban tòa chỉ biết tôi, nhưng chưa từng gặp tôi, càng không biết tới sự tồn tại của anh. Đối phương nói. Vậy còn món đồ kia thì sao? Giờ tôi tin thứ đó đang ở trong tay y rồi, nhưng muốn lấy được phiền phức không nhỏ. Chiến lược đã sai ngay từ đầu, tình báo của các anh không đúng. Hắn chỉ trích. Tôi cũng chỉ vừa mới tiếp xúc được với hồ sơ của y. Người trước đó đã ngã ngựa trong tay y. Người đó cũng không biết y không phải là nhân viên phản gián, chỉ là một tên gián điệp thương nghiệp, còn từng cộng sự với luật ban tòa. Tôi gửi tư liệu của y cho anh. Anh nên châm chức rồi quyết định. Bây giờ chúng ta biết đó về y rồi. Y không biết chúng ta là ai. Tôi thấy chúng ta còn cơ hội. Đối phương nói. Điểm yếu duy nhất của y vì sai lầm trước đó của chúng ta mà đánh mất rồi. Anh nghĩ vẫn còn cơ hội à? Đứng ở góc độ của anh đương nhiên không hiểu y. Bên cạnh y có nhiều người như thế, vì sao anh chỉ nhắm vào một người? Đối phó với y không được, nhưng nếu muốn kiếm một cơ hội đối thoại với y thì chưa chắc đã khó. Tài liệu đã gửi cho anh rồi, cứ kiếm người trong đó mà dùng. Di động phát tin nhắn thông báo. Hắn cúi đầu xem. Thương vụ Cáp Mạnh, DTM cùng với lịch sử cuộc gọi của Diệp Dịch. Dần dần mắt hắn sáng lên, tự hồ phát hiện ra cơ hội phản kích tuyệt vời. Bên tai có thể nghe thấy tiếng máy bay lướt qua trên không trung, nhưng trong tầm mắt chỉ có thể thấy bầu trời hình vuông trên tường, bị bóng tối và khói mù bao phủ, chẳng thể nhìn thấy bao xa, lại ở trong không gian chật hẹp, khiến người ta vừa nóng ruột vừa bàng hoàng. Đỗ Lan Quân không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình ở vào tình cảnh như thế này nữa. Là chiến sĩ, là nghi phạm, vì nhiệm vụ, vì bảo mật, cô đều đã phải trải qua chuẩn bị cách tuyệt đối với bên ngoài thế này. Xuất thân từ gia đình quân đội truyền thống, từ trong lòng đã có bản năng phục tùng mệnh lệnh, hết thảy vì đại cục, cho nên cô luôn thản nhiên chấp nhận. Thế nhưng lần này thì khác, trong lòng cô tràn ngập phẫn nộ. Cô biết mình phải chịu đánh ngộ bất công này là vì sự đun đẩy, bao che và quan liêu của bên trên. Cô luôn coi mình là một chiến sĩ, trước giờ chỉ có tiến tới và phụng sự, nhưng giờ đây cô hiểu ra, chiến sĩ chỉ có thể chiến đấu trên chiến trường súng đạn, còn chiến trường không khói súng, toàn sự vô sỉ và hèn hạ này, cô chẳng có chút sức chiến đấu nào. Cạch, cửa lại mở ra, cô quyết định rồi, sẽ không nhân nhượng, không thỏa hiệp nữa. Cô quay trở về bên bàn, hai nhân viên điều tra nội bộ của tổng cục đi tới ngồi xuống, mở tài liệu và máy ghi âm, nhìn cô như nhìn nghi phạm, chỉ khác là cô không bị đeo còng tay mà thôi. Đỗ Lan Quân đã nhiều lần đối diện với chuyện này, cô luôn bình tĩnh vô tư, nhưng lần này cô thấy căm ghét tới tột cùng. Bây giờ tôi lặp lại lần thứ tư, các anh không cần ghi chép, có thể đem ghi âm ra so sánh. Thứ nhất, tôi xuất thân trong gia đình truyền thông cách mạng, không hề có quan hệ nào ở nước ngoài, không hề có tài sản ở nước ngoài. Từ nhỏ tới lớn, trừ khi do nhiệm vụ yêu cầu, đại bộ phận thời gian tôi sống trong quân doanh và đơn vị, các anh có thể tra. Thứ hai, thu nhập của tôi trừ tiền lương ra thì không có thêm nguồn nào khác, không có đất đai, không có tài sản đắt tiền. Hiện sống trong căn nhà 60m² là do đơn vị cha tôi cấp nhà phúc lợi từ lâu rồi, đợi giải tỏa xây lại, các anh cũng có thể tra. Thứ ba, tôi và tên phản quốc Dưới Thế Thành là Thanh Mai Trúc Mã. Sau khi cha mẹ hắn qua đời, từ thời trung học tới đại học hắn đều sống trong nhà tôi. Hắn luôn gọi cha mẹ tôi là cha mẹ tôi cũng coi hắn như con. Chúng tôi có một quãng thời gian yêu nhau, chẳng những thế, tôi luôn cho rằng chúng tôi trở thành vợ chồng là chuyện đương nhiên. Có điều chúng tôi đã chia tay từ rất lâu rồi. Nguyên nhân chia tay là vì tôi phát hiện ra hắn qua lại với rất nhiều nữ nhân, đời tư của hắn rất không đàng hoàng. Đương nhiên nguyên nhân sâu xa cũng có phần là do tôi quanh năm chấp hành nhiệm vụ xa nhà, không ở bên cạnh hắn ta mà ra. Các anh cũng có thể tra. Thứ tư, về phần liên hệ giữa tôi và Du Thế Thành đã cắt đứt rất lâu rồi. Hơn 2 năm trước khi hắn bỏ trốn, trong cục đã điều tra tôi và gia đình tôi. Bất kể hắn có ngàn lý do vạn lý do, sẽ không ai tha thứ cho một kẻ phản quốc. Đó là thái độ của tôi. Thứ năm, chuyện ngày hôm nay là do phòng số 7 căn cứ và tín hiệu truy lùng ra điểm dừng chân. Tôi chỉ là người phụ trách dẫn độ truy bắt, đã được cục cho phép. Nếu các anh cho rằng tôi và hắn thông đồng với nhau, với tôi không có gì để nói, cây ngay không sợ chết đứng. Có điều bây giờ tôi nhận ra, kẻ đáng hận nhất không phải là kẻ phản quốc, mà là những kẻ mượn danh nghĩa vì nhân dân phục vụ, vơ vét đầy túi điện, sống sao hoa tới cùng cực. Những con sâu mọt đó còn nguy hại lớn hơn cả kẻ phản quốc. Thứ sáu, tôi không có bất kỳ liên hệ nào với công ty đặc vệ, bất kỳ lời khai nào nhắm vào tôi đều là vu cáo. Nếu các anh có thể tra ra liên quan nào dù nhỏ nhất tới công ty đó, tôi chấp nhận khung hình phạt nặng nhất. Đỗ Lan Quân lại lần nữa lặp lại câu trả lời của mình, giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát, không hề nhân nhượng. Hai nhân viên điều tra nội bộ còn chưa kịp đặt câu hỏi, người ta đã trả lời hết rồi. Đều nhận ra nữ đồng chí này đang kích động. Người nhiều tuổi hơn là Trần Á Bằng an ủi. Những tình huống đó chúng tôi đã biết, trong cục đang nghiên cứu. Lời người khó ngăn hơn cả nước lũ, bọn họ nghĩ rằng có thể phong tỏa được sao? Đỗ Lan Quân khinh thường, cố đất kiềm chế mới không mắng ra. Đối phó với gián điệp thì vô dụng, đối phó với người nhà thì giúp sức lắm. Chuyện này tạm gác sang một bên, chuyện của Du Thế Thành cũng bỏ sang một bên đã. Chúng tôi tới đây là vì chuyện khác. Người trẻ tuổi dưng lỗi lên tiếng, bọn họ là người đã tới tìm gặp Đỗ Lan Quân từ khi ở sân bay. Chuyện gì? Đỗ Lan Quân lập tức cảnh giác, đám người đó bị bịt miệng những người biết chuyện, rốt cuộc sẽ dám làm tới mức nào? Cô không đánh giá thấp sự vô sỉ của bọn chúng. Hai năm qua cô điều tra được không ít, đám người Du Thế Thành ăn sâu tới trong an ninh quốc gia rồi. Phó cục Tần Khôi Thắng đang nhận lệnh tìm kiếm một bản tình báo bị đánh mất. Tình báo này tư tử Trung Giáo Huệ Tử bị giết ở Trường An 2 năm trước. Vụ án đó cũng có tham gia phải không? Trần Á Bằng hỏi. Câu này đã hỏi rồi, tôi biết đó là tin đồn vô căn cứ. đừng tốn thời gian của tôi. Đứa Lan Quân hừ mũi. Mời đồng chí có thái độ chính xác. Nếu chỉ là đồn thổi vô căn cứ thì chúng tôi đã không chuyên môn tới đây để hỏi. Cô có biết người này không? Dừng lỗi đẩy anh tới. Đứa Lan Quân gật đầu. Biết, Ba Tiểu Tam. Anh ta là người được thuê khi chúng tôi điều tra vụ thăm dò phi pháp. Theo như lời hắn khai báo, hắn có mặt ở trong nhà an toàn của Trung giáo Huệ Tử, đã trộm đi 6 cọc tiền đô và một chiếc đồng hồ. Nếu vẹn vẹn chỉ là tiền bạc thì cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng Điền Thường Đại Tường sau khi trao đổi phóng thích chỉ vẹn vẹn một tháng, ở Trường An đã liên tiếp xảy ra chuyện lạ. Rất nhiều người có liên quan tới vụ án năm đó bị đột nhập vào nhà một cách phi pháp. Bọn gái cũ của nghi phạm trọng điểm Mã Bác là Trang Nguyễn Ninh bị người ta đánh thuốc mê cướp của. Mã Bác đang thụ án cũng khai ra. Chúng giáo vị tử có nguồn tình báo riêng, quan hệ giữa bọn họ là lợi dụng lẫn nhau. Chúng tôi có đầy đủ lý do hoài nghi chiếc đồng hồ kia chứa tình báo quân sự. Cô cũng biết Điền Thường Đại Tường đã mua chuộc rất nhiều quân nhân xuất ngũ ở một giải Trường An. Chuyện hắn nắm trong tay tình báo quân sự là điều có thể lý giải được. Dương Lỗi nghiêm khắc nói một tràng dài. Thái độ Đới Lan Quân vẫn thế. Cô được đào tạo chống thẩm vấn, hoàn toàn không biểu lộ mấy cảm xúc, tỏ vẻ xem thường. Vậy thì liên quan gì tới tôi? Tôi rất ít khi gặp Ba Tiểu Tam. Nếu các anh thấy hắn, có thể hỏi xem tôi liên quan tới hắn không? Ba Tiểu Tam đã bị áp dụng biện pháp phòng ngừa rồi. Theo lời khai của hắn, hắn bán chiếc đồng hồ đó cho một người với giá 5.000, chính là người này. Trần Áp Bằng đẩy một bức ảnh tới nữa, thấy Đới Lan Quân nhau mắt, liền hỏi ngay. Xem ra người này có quan hệ với cô đồ chứ gì? Có, quan hệ bạn trai bạn gái. Đới Lan Quân nói thẳng. Bây giờ? Đã chia tay rồi, nếu các anh gặp anh ấy có thể hỏi. Đới Lan Quân cắt lời, cô khoanh tay trước ngực, tỏ thái độ không muốn nói chuyện nữa. Hai nhân viên điều tra nhìn nhau, sau đó Trần Áp Bằng lấy chiếc máy tính bảng từ trong cặp ra. Chiếu hai đoạn video đã được cắt bớt. Đó là hình ảnh từ camera giao thông quay được vụ ác đồ cầm súng cướp bóc chiều nay. Nhưng bọn chúng chỉ thấy phần Diệp Dịch bị đối phương chĩa súng vào cho Đới Lan Quân xem. Trông giống như chúng truy sát Diệp Dịch, còn Diệp Dịch thì cuống cuồng bỏ trốn. Đới Lan Quân nhìn một cái, cơ mặt co giật, lòng lạnh buốt. Cô biết Diệp Dịch lại một lần nữa nhảy thẳng vào đống rắc rối rồi. Có lẽ cô còn chưa biết người này hiện giờ đã bị truy nã. Khả năng không chỉ có an ninh quốc gia chúng ta tỉ mỉ. Sáng nay y bị tập kích, có người thuê vệ sĩ của công ty đặc vệ làm. Phía đặc vệ đã nói người thuê bọn chúng tên là Đới Lan Quân. Chúng tôi chưa xác định được có phải là trùng tên hay không, nhưng sự trùng hợp này cũng quá đủ để điều tra rồi đúng không? Còn đây nữa, hai người trên màn hình chính là nghi phạm gián điệp nước ngoài mà chúng tôi đã theo dõi ở Trường An. Bọn chúng đã nhiều lần xâm nhập vào nhà ở của những người liên quan tới vụ án ở Trường An hơn 2 năm trước, từ khi tới Bắc Kinh đã bị theo dõi. Dấu vết sự xuất hiện gần nhất của chúng lại là nơi mà chúng tôi nghi Diệp Dịch cũng xuất hiện. Trong 4 tên này thì tên cầm súng này là tội phạm đang bị truy nã, bị y và một phần tử ra tù đánh trọng thương tàn tật, hiện vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Nếu như cô biết chuyện gì liên quan tới người này, hy vọng cô phản ánh đúng sự thực với tổ chức. Chúng tôi làm như vậy là để cứu anh ta. Cô cũng là người tham gia hoạt động phản gián, cô hẳn là hiểu. Anh ta đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Một khi gián điệp nước ngoài tìm tới anh ta, hậu quả khó tưởng tượng được. Huống hồ không chỉ một nhóm truy tìm anh ta. Hai nhân viên điều tra mỗi người một câu, thay phiên nhau miêu tả ra tình cảnh chỉ mảnh treo chuông của Diệp Dịch, dụ Đới Lan Quân nói ra thông tin hữu ích. Cô phải biết rằng, để lấy được số tình báo kia, bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng người bên cạnh anh ta bây giờ là nguy hiểm nhất, rất có thể biến thành công cụ cho chúng lợi dụng. Sắc mặt Đới Lan Quân từ kinh ngạc, sợ hãi rồi thành bình tĩnh. Cô hít thở sâu mấy lần rồi ngồi đó chấn định, còn nghiêm mặt nói với hai nhân viên điều tra. Tôi lấy tính đảng, lấy nhân cách của tôi ra thể, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời tôi kiến nghị, nếu như anh ấy phải trốn tránh, vậy thì chắc chắn anh ấy có lý do. Các anh đừng phí công sức tìm kiếm nữa, không tìm ra đâu. Đồng chí nói thế là ý gì? Hai nhân viên điều tra sầm mặt. Anh ấy hiểu thành phố này hơn cả chúng ta. Vì từ lúc đặt chân tới đây, anh ấy phải đấu tranh sinh tồn với nó. Anh ấy biết làm thế nào để tồn tại ở đây, càng biết trốn tránh thế nào. Xin lỗi, tôi không giúp gì được. Đới Lan Quân dựa vào lưng ghế, ánh mắt có vẻ như đang nhìn hai đồng nghiệp phía trước. Tâm tư thì sớm đã bay đi nơi khác rồi. Hai người kia biết muốn hỏi nữa là không thể, trừ khi dùng thủ pháp thẩm vấn. Bọn họ không dám làm thế, Vì thế cuộc thẩm vấn lần thứ tư kết thúc không có kết quả. Đứa Lan Quân giữ nguyên tư thế đó rất lâu, trên gương mặt xinh đẹp có thêm vài phần lo lắng và bất an, giống như mỗi lần cô tham gia chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm vậy. Cho dù bề ngoài cô tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không kìm được khẩn trương, lần này lại thêm một phần lo lắng. Cô vốn muốn để Diệp Dịch đặt mình ngoài cuộc, không ngờ y lún sâu hơn cả mình. Buông một tiếng thở dài, Đứa Lan Quân ngẩng đầu lên nhìn chân nhà, tự như đang cảm thán cho vận mệnh của mình. Tới giờ mới có hai người bạn trai, vậy mà đều nối nhau vào lệnh truy nã. 18 giờ hôm đó, Tổng cục mở cuộc họp văn phòng cục trưởng. Đồng Khiết đúng giờ tới tham dự cuộc họp. Cuộc họp vừa mới bắt đầu, hắn liền thành tiêu điểm của cả hội trường. Tổng cục trưởng Tề Quý Minh công khai điểm danh phê bình hắn, chưa được bên trên đồng ý, tự tiện hợp tác với cảnh sát địa phương tham gia truy lùng hai vụ án hình sự. Đó là hành vi lạm quyền, việt vị. Sau 10 phút chỉ trích công khai với lời lẽ vô cùng nặng nề, đây một chuyện chưa từng có, không ai đối xử với nhân viên cấp cao của tổ chức như thế. Cuối cùng kết quả xử lý là lập tức rời hội trường, quay về kiểm điểm sâu sắc, cuối tuần đưa lên đảng ủy cục công khai thảo luận, đưa ra phán xét cuối cùng. Lãnh đạo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Đồng Khiết bị đuổi khỏi hội trường. Rất nhanh hai nhân viên điều tra nội bộ tới nơi tập huấn của cục số 7, lệnh ngừng điều tra, đồng thời phong tỏa dữ liệu điều tra, cắt đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài, tịch thu máy móc. Đám Vương Trác, Quan Thiên Kiều bị cách ly, hạn chế hành động. 19 giờ, hội trường tổng cục. Khi mấy quan viên cảnh sát tới, đưa ra số liệu thu hoạch được từ cuộc đột kích của Đơn Lan Quân, những người tham gia cuộc họp nhất thời biến sắc. Trong lòng rất nhiều người lo sợ, nếu làm theo yêu cầu của tên phản quốc Du Thế Thành thì còn gì là thể diện. Nhưng nếu không làm theo lời hắn, một khi sự việc bung bét ra, cũng chẳng còn thể diện gì nữa mà mất. Nhưng mà những người dính líu vào vụ án đều gốc lớn rễ sâu, dù bất cứ người hội trường này hợp lực cũng không thể tra tới cùng. Cuộc họp thảo luận kịch liệt, có điều không phải phân chia thành hai phe đối lập, đồng ý và phản đối, mà một phe kiến nghị mặc kệ. Dù sao thế lực chống phá nước ngoài không ít lần bịa đặt tin tức thế này, vấn đề tham ô đã có cơ cấu chống tham ô giải quyết. Một phe khác thì kiến nghị phải mau chóng bắt giữ hung thủ, đề phòng bọn chúng hành hung giết người. Còn về tên phản quốc kia, hoàn toàn có thể nghĩ cách giao cho nhân viên ở nước ngoài diệt trừ. Trần Ngạo không tham gia phát ngôn, người không lên tiếng giống hắn có mấy vị, tự hồ tất cả mọi người đều đang cố gắng né tránh một sự thực. Chứng cứ mà kẻ phản quốc đó giao nộp đủ đưa toàn bộ những người có tên trong danh sách vào tù. Mỉa mai làm sao, cơ cấu chấp pháp khi đối diện với tội phạm, không ai tỏ ra phẫn nộ vì những hành vi phạm tội trong tài liệu kia, không lờ đi thì tìm cách bưng bít, thậm chí bịt miệng người tố cáo. 20 giờ, trong hội trường vẫn còn thảo luận, nghiên cứu, trao đổi. Sự việc khó nhằn này khiến ngay cả Tổng cục trưởng Tề Quý Minh cũng không dám vỗ bàn quyết định, cũng chẳng ai dám nhận lấy nhiệm vụ. 20 giờ 30 phút, Đồng Khiết đáng lẽ phải về nhà viết kiểm điểm, lại không có mệnh lệnh ra gì, dẫn theo Phi Minh và một số đặc vụ của an ninh quốc gia, vũ trang toàn thân, xuất hiện ở phân cục Hướng Dương. Tiếp đái bọn họ là cảnh sát trực ban, bị lao động mắng té tát. Thế là không bao lâu sau, lãnh đạo vội vàng tới nơi, giới thiệu là phó cục trưởng. Vì phó cục trưởng phân cục này cấp bậc kém lao động xa lắm, bị lao động không chút nể nang chất vấn tình hình của nghi phạm. Chuyện này bên phân cục chỉ muốn rũ bỏ liên quan còn không được nữa, là hỏi gì đáp đấy. Cô gái bị hại kia đâu rồi? Anh nó là người an ninh quốc gia đón đi à? Thế thân phận, số hiệu đã được xác thực chưa? Ghi hình giám sát ở đâu? Chúng tôi muốn mang đi. Đồng Khiết liên tục trao hỏi. Phó cục trưởng bồi an bài người đi lấy hình ảnh giám sát, nói đối phương đưa cho số điện thoại xác thực, đã xác thực là người cục 9 phòng nghiên cứu thông tin kinh tế đối ngoại thuộc cục an ninh quốc gia. Tới đây chưa đến nửa tiếng liền được xe tới đón đi. Dù sao người ta cũng là người bị hại, không cần quản chế quá nghiêm, lại có cơ quan có đơn vị, cho nên để cho đi rồi. Pháp chế là gì? Có biết không à? Pháp chế bị chính đám người cho phép các anh làm hỏng đấy. Lão đồng giáo dục phó cục đó lấy đi toàn bộ thông tin lưu trữ ở phân cục, hỏi: Vậy người bắt cướp thì sao? Đang giam giữ ở phòng. Phó cục báo cáo xong, thấy sắc mặt lãnh đạo trở nên khó coi, tú đít phân bùa: Cục trưởng Đồng, nơi này là thủ đô, anh có biết kẻ đó thân phận thế nào không à? Lính xuất ngũ, đi tù 4 năm vừa mới được thả ra, chính là thành phần nguy hiểm. Chính bản thân hắn cũng không giải thích được nguyên nhân tại sao lại đứng đó một tiếng. Chúng tôi hoài nghi đây là sự kiện xã hội đen tranh đấu. Có chứng cứ không? Đồng Khiết hỏi. Phó cục lắc đầu. Tạm thời chưa ạ. Lão Đồng đống lớn. Các người là cơ quan chấp pháp đấy, đến bao giờ mới học được cách làm việc theo luật pháp à? Không có chứng cứ gì mà dám giam giữ người ta. Nếu không phải người ta hạ gục ác đồ cầm súng, nó không chừng hắn bắn thêm vài người. Công là công, tội là tội. Nếu đơn thuần luận sự việc này, không nói tới xuất thân, quá khứ, thì người có công hay có tội? Phó cục run run giọng. Chắc chắn là có công ạ. Vậy còn không mau thả người ta? Lão Đồng đống thẳng vào mặt. Phó cục bị nước bọt bắn vào mặt không dám lau. Hắn cảm thấy làm thế này là không đúng, nhưng mà đã quen với kiểu xử lý này. Trên ra lệnh, dưới chấp hành đôi, nguyên tắc quy trình chẳng bằng một câu của lãnh đạo, vâng vâng dạ dạ thả ngay. Nhìn vị phó cục đó vội vội vàng vàng chạy đi, Lão Đồng chỉ biết thở dài. Ôi, cái xã hội này chỉ nhìn ai quan chức lớn hơn, không nhìn lẽ phải đúng sai. Phi Minh đi tới nhỏ giọng báo. Vương Trác gửi tin nhắn nói, người tổng cục tới yêu cầu chúng ta ngừng truy lùng ngay lập tức. Gọi điện lại không ai bắt máy, đoán chừng cậu ta và cả Thiên Kiều đều bị cách ly rồi. À, mới chứng tỏ là chuyện chúng ta làm đó có hiệu quả rồi đấy. Bây giờ bị lệnh ngừng lại rồi, người của chúng ta bị giam giữ, anh thì đã mất hết quyền lực đợi xử phạt, có hiệu quả thì cũng ích gì chứ ạ? Đồng Khiết khịt mũi. Trên văn kiện có cả đống chuyện không cho phép, không cho nhận quả cáp, không cho dùng xe công, không cho uống rượu trong thời gian công tác. Người ta vẫn cứ làm đầy ra đấy thôi, có làm sao đâu. Nhưng... Những cái gì mà nhưng? Còn chưa hiểu sao? Một mật vụ bị tập kích, người tập kích lại bị người của Diệp Dịch tập kích. Đến khi tập kích kết thúc, cả mật vụ và người tập kích đều bị đưa đi. Đới Lan Quân tham gia điều tra liên hợp bị cách ly. Tôi không tin trong đống chuyện vòng vèo này lại không có người trong đội bộ chúng ta giở trò. Hiểu chứ? Thì mình quá hiểu là khác. Chỉ là bây giờ rõ ràng bên trên đều ra sức che đậy việc này. Lão Đồng lại ra sức chống đối. Chuyện này sự nghiệp của hắn có lẽ đi tong rồi. Chuyện họ tích cục công an sẽ nhanh chóng truyền lên trên. Hắn nhẹ thì bị điều đi nơi khác, nặng thì cách chức. Phi Minh thở dài bất lực. Vậy là anh muốn đi tìm kẻ đón người đi ấy à? Làm như thế thì khác gì chạy đuổi theo mông sói. Chỉ có bọn ngốc mới làm. Người ta đã sớm phòng bị rồi, cậu chẳng trao được cái gì đâu. Không tin cứ tra xem. Cái phòng chín nghiên cứu tin tức kinh tế đối ngoại gì đó chắc chắn là nơi nuôi một đám người ngồi không nhận lương không đi làm, mang giấy tờ đi khoe khoang thôi. Đồng Khiết hừ mạnh, đối phương đã dám công khai như thế tức là không sợ cha rồi, còn cố tình cha chẳng khác gì bứt dây động rừng, bảo đối phương biết có người đang đuổi sau mông. Lão Đồng cứ lên cơn thần kinh vậy, lúc thì hưng phấn, lúc thì khẩn trương, miệng nói không ngừng nghỉ, vì mình biết đó là cách hắn phát tiết bất an trong lòng. Đồng Khiết và Phi Minh đợi chừng hơn 10 phút thì mấy cảnh sát đưa một người ra. Người đó cao trên 1m9, không chỉ cao mà còn cơ bắp vạm vỡ, từng chừng như muốn xuyết toạc áo bung ra, lông mày đậm, hàm vung vức. Bước đi thôi mà cơ bắp cũng quặn lên. Không phải người mà là thứ gia thú hình người, chỉ nhìn thôi đã khiến người đối diện phải ái ngại. Tôi họ Đồng, tên Đồng Khiết, đi theo tôi. Lão Đồng ra lệnh rồi đi trước. Kỳ Liên Bảo chẳng hỏi han gì, rất ngoan ngoãn. Người ta bảo sao nghe vậy, theo Lão Đồng lên xe, ngồi đó im lìm cũng khiến người khác áp lực. Ai áp lực chứ không phải Lão Đồng. Đợi phân cục một đoạn hỏi. Diệp Dịch đâu rồi? Tôi không biết. Cậu ta ở cùng với ai? Tôi không biết. Buổi sáng nay các cậu tập kích ai? Vì sao lại tập kích bọn họ? Tôi không biết. Thế thì ít nhất cùng cũng biết cậu ta đang làm cái gì chứ? Tôi không biết. Câu trả lời đơn giản vô cùng, chỉ đúng ba chữ. Về mặt hắn cũng chẳng lộ ra thông tin gì, chớ chơi như đa. Lão Đồng ngồi ghế phụ lái, quay hẳn lại, tức giận hỏi. Vậy bây giờ chúng tôi phải đưa cậu đi đâu? Kỳ Liên Bảo dùng đúng một chiêu duy nhất, lấy bất biến ứng phó vạn biến. Tôi không biết. Phi Minh thiếu chút nữa không nhịn được cười. Còn Lão Đồng thì thực sự cười thành tiếng. Hay là để tôi đưa cậu về chỗ lúc nãy nhé, tôi thấy cậu hợp với lời đấy lắm. Được, cho ăn một bữa hắn đưa về. Từ trưa tới giờ tôi còn chưa ăn cơm. Kỳ Liên Bảo thoải mái nói. Xe liền đi tới một quán cơm. Hai người họ dẫn Kỳ Liên Bảo vào, gọi mấy bát mì. Sau đó chú mắt nhìn Kỳ Liên Bảo ăn như gió cuốn mây tan. Ăn liền tới 5 bát lớn, khiến cả phục vụ viên cũng khiếp đảm. Cả quán chú mắt nhìn. Kỳ Liên Bảo húp sạch cả nước, lấy khăn giấy chùi mép, ở một tiếng thật thoải mái. Đi được rồi đấy. Có điều lão đồng không định đưa hắn đi theo nữa, một mình lên xe nói: "Đừng đi theo chúng tôi, dù sao hỏi gì cậu cũng có biết đâu. Thôi, tự đi đi, có biết đường về nhà không?" "Biết." Kỳ Đến Bảo nói xong là quay đầu đi luôn, làm hai người đần mặt. Đúng là thế giới rộng lớn, loại người gì cũng có. Lão đồng nhìn theo bóng lưng cao lớn đi xa dần của Kỳ Liên Bảo than: "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bác cả nhà tôi sống tới 95 tuổi vẫn khỏe mạnh." "Vì sao ạ?" "Thì mình không hiểu gì cả, sao nói chuyện không liên quan như thế?" "Ông ấy chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện không liên quan tới mình, cho nên mới sống lâu như vậy." Lão đồng chép miệng. Phi Minh định nói sao anh không học theo đi, nhưng không dám nói ra. Đúng như Đồng Khiết dự liệu, cái phòng nghiên cứu tin tức kinh tế đối ngoại đón Luật Mãn Toa đi chỉ là đơn vị vỏ bọc. Từ nơi ghi trên địa chỉ thì chỉ là công trường đã giải tỏa từ lâu. Đến quốc tế Mãn Toa thì không ai biết cô ta ở đâu, như thể bốc hơi khỏi nhân gian rồi vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.